Lược Thiên Ký, chương 1317, Chúng Tiên Chi Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1345, Chúng Tiên Chi Hải, coi như ngươi muốn tìm cái chết, cũng chớ có vào lúc này tìm chết, ít nhất chờ ta đến bờ bên kia lại nói. Nhưng cũng ngay tại Phương Hành bọn người tiến nhập Thanh Đăng cửa sau khi... Cửu Linh Vương một mặt tàn khốc, đem chính mình biết Thanh Đăng cửa bên trong tàn khốc nói một lần. Nhìn Long Nữ cái kia cơ hồ có chút tuyệt vọng biểu lộ. Hắn nhưng cũng là lạnh lùng chỗ sâu, hơi lộ ra chê cười. Người bên ngoài rất khó lý giải. Cửu Linh Vương cùng Long Nữ tại đây trên tiên lộ cùng nhau hận cùng nhau giết. Âm thầm phân cao thấp, mặc dù luận đến thực lực. Long Nữ không có tư cách cùng cửu đầu trùng đánh nhau. Nhưng từ lý niệm bên trên, từ ý chí bên trên, thậm chí là từ tín niệm bên trên, bọn họ nhưng xưa nay chưa từng có một khắc đình chỉ. Thẳng đến trước đây không lâu, Long Nữ còn cực quá Phương Hành sẽ đến trên tiên lộ cứu nàng. Thời điểm đó Cửu Linh Vương, thậm chí là đã tuyệt vọng, nhưng rất rõ ràng Long Nữ cực thắng. Phương Hành thực tới, còn mang theo đệ đệ của nàng tới. Loại này không nói đạo lý tín nhiệm khiến cho Long Nữ lòng tin mạnh hơn. Tự nhiên cũng muốn tại cái khác lý niệm phương diện chèn ép Cửu Linh Vương. Bất quá lần này, thất bại, Cửu Linh Vương cho dù là một lòng muốn thành tiên, không để ý tới cái khác tục sự, nhưng cũng bị Long Nữ chọc tức quá sức. Dù sao lấy thân phận của mình. Lại bị một tên tiểu bối chỉ cái mũi nói mình làm không đúng. Tư vị kia thừa nhận cũng khó chịu. Bởi vậy vào lúc này hắn liền nho nhỏ trả thù một cái. Thấy được Long Nữ cái kia gương mặt trách hận cùng tuyệt vọng. Trên người hắn cũng xuất hiện trước nay chưa có quyết tuyệt. Trước đây bị Long Nữ ngôn ngữ chọc giận nội tâm. Vào lúc này đã khôi phục nguyên bản lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Con đường thành tiên đoạn vạn năm. Hôm nay, liền do ta tiếp tục đi. Oanh, oanh, oanh. Theo hắn cười lạnh quá sau. Cất bước đi thẳng về phía trước. Trên người khí cơ, cũng bắt đầu liên tiếp bùng lên. Lúc đầu đây một mảnh kim sắc bia đá khu vực cũng là rất khó vượt qua. Nhưng theo cái kia Thanh Đăng cửa xuất hiện. Đây một mảnh kim sắc khu vực. Bỗng nhiên thành trống không. Cũng liền khiến cho hắn cùng màu tím bia đá khu vực ở giữa. Có nhất định giảm sóc khu vực. Mà bây giờ cửu đầu trùng. Liền nhanh chân hướng về màu tím bia đá khu vực đi tới. Âm thầm vận chuyển một loại nào đó tâm pháp. Theo hắn từng bước đi tới. Trên đỉnh đầu. Vậy mà xuất hiện một đoàn mờ mịt hỗn độn chi khí. Như hắc liên. Như hỏa diễm. Hồ hồ nhảy lên, thần bí khó lường, nói cũng kỳ quái, hắn một thân khí cơ cùng thực lực, rõ ràng tại hắn vọt tới thời điểm, cũng đã kinh không có ẩn tàng, hình như đến phần cuối, nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, theo hắn một bước này một bước đi ra ngoài, vậy mà lại bắt đầu tăng vọt, liên tiếp cất cao, mà cùng lúc đó, trên người hắn già nua khí tức. Nhưng cũng tại càng lúc càng nồng. Đại huynh, nguyên lai ngươi, là như thế này già đi. Long mẫu Vũ Mị Nhi thấy được cửu đầu trùng bộ dáng này. Thần sắc đều trở nên buồn bã muốn tuyệt. Vừa sợ vừa khổ, như thế dốc một trận một cược. Đáng giá sao, ông cậu hắn, những thương lan hải kia tập huyết long tử long tôn nhóm cũng đều sợ ngây người. Khó có thể tin nhìn lấy cửu đầu trùng. Mặc dù bọn họ cũng coi là trên đời này ngoại trừ Vũ Mị Nhi bên ngoài cùng cửu đầu trùng người thân cận nhất. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Bọn họ lại vẫn luôn không hiểu nhiều lắm cửu đầu trùng thực lực. Dù sao cùng cửu đầu trùng ở chung mấy trăm năm. Trong trí nhớ của bọn hắn mặt. Lại chưa từng có một lần cửu đầu trùng xuất thủ ghi chép. Cái này ông cậu mặc dù thực lực khó lường, nhưng đối với xuất thủ, lại chân như tính mạng, phần lớn thời gian đều đang bế quan. Giống như là tránh né lấy cái gì. Cho tới hôm nay, bọn họ mới mơ hồ có chút minh bạch. Cửu đầu trùng tại sao một mực như thế điệu thấp, mà hắn cường đại như thế nội tình, lại đến từ nơi nào? Chấm, phía trước, tím ý từ từ, tiên khí như nước thủy triều. Một mảnh như là tử hà vân hải, nhảy vào tầm mắt, đó là từng mảnh màu tím bia đá. Cắt ngang xếp trước phương hư không, chìm nổi như giang hải, cuồn cuộn giống như càn khôn. Bạo phát đi ra tím ý, thậm chí đem một khoảng trời đều ấn thành màu đỏ sẫm. Mà lúc này cửu đầu trùng, thì đỉnh đầu hắc liên, long khảm bước đi mạnh mẽ uy vũ, nhanh chân đi về phía trước trôi qua. Thân hình hình như khảm lên một lớp viền vàng, mang theo một cỗ thương mang tuyệt nhiên chi ý, nghĩa vô phản cố thẳng cái kia tử hải vọt tới. Đi thôi. Long mẫu Vũ Mị Nhi hít sâu một hơi, hướng về phía sau Long Tử Long Tôn nhóm nói ra. Chúng ta, chấm, những cái kia Long Tử Long Tôn, đứng xa xa nhìn cái kia một mảnh tím ý, nội tâm đều có chút sợ hãi, không dám theo phía trước đi. Các ngươi ông cậu sẽ bảo hộ các ngươi, hắn sẽ mang theo các ngươi đạt tới bờ bên kia. Long mẫu Vũ Mị Nhi nhẹ nhàng nói ra. Trong thanh âm hình như mang theo thật sâu tín nhiệm, rõ ràng tại tiên kính thời điểm, nàng những hài tử này, đã bị cửu đầu trùng vứt bỏ quá một lần, nhưng nàng nhưng vẫn là vô cùng tin tưởng vững chắc, mà đang nói xong những lời này sau, nàng cũng hít sâu một hơi, nhanh chân đi theo cửu đầu trùng phía sau, những cái kia Long Tử Long Tôn nhóm, cũng chỉ có thể liếc nhau một cái, nhanh chân đi theo. Mặc dù có chút do dự, bọn họ nhưng cũng biết, lộ chạy tới nơi này, là không quay đầu lại khả năng. Oanh, oanh, oanh, cùng phía trước mấy khối bia đá khác biệt, cái kia một mảnh màu tím khu vực bia đá, bỗng nhiên sớm liền cảm ứng được có người đến, cũng liền tại cửu đầu trùng đi tới cái kia màu tím bia đá bia hải top 100 trượng hơn lúc. Liền chỉ thấy vô tận tím ý phóng lên tận trời, giống như tiên trụ, tiên khí dập dờn, bỗng nhiên ngừng tụ hóa hình. Lại ngươi hiện ra một tôn cơ hồ cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa. Chìm trì như vực sâu thân ảnh. Tiên, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Những cái kia Long Tử Long Tôn nhóm, càng là xa xa liền dừng bước, không dám lên trước. Thấy một lần cái kia thân hình, bất kể là ai trong lòng đều sẽ hiện ra một đáp án tới. Cái kia chính là tiên. Long tộc tiên lộ cửa thứ ba cuối cùng nhất. Phong ấn đương nhiên đó là tiên. Đầy cửa thứ ba bên trong, chính là long tộc tiên bối môn đã từng gặp qua địch nhân. Cái gì yêu ma thần tiên ma quái, đủ loại đều có, nhưng đây cuối cùng nhất một loại địch nhân. Mặc dù bọn họ đã sớm dự liệu được, tận mắt thấy lúc, vẫn là không nhịn được nội tâm hoảng sợ chi ý tiên. Mới là long tộc đám tiền bối gặp qua mạnh nhất địch nhân. Trong này, đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu chuyện cũ, bao nhiêu bí ẩn, bọn họ không biết, nhưng bọn hắn biết, cửa này, không dễ chịu, những cảm ứng kia đến cửu đầu trùng khí cơ. Xa xa liền hiện lên đi ra tiên ảnh, đều là từ chân tiên cốt nhục luyện thành, có được chân tiên lực lượng, mặc dù chỉ là bị phong ấn tử vật, không có linh tính, chỉ hiểu được dùng tự thân lực lượng cứng rắn nện dồn sức đánh. Nhưng dù sao cũng là có được chân tiên thực lực AH, chính là liệt kê từng cái thiên nguyên, lại có mấy người, có thể trải qua được chân tiên một kích toàn lực, huống chi. Trước mắt đây cũng không phải là nào đó một vị chân tiên, mà là từng mảnh chân tiên AH, bọn họ liên thủ đánh tới. Tiên lực liên miên, tránh lại không tốt tránh. Nếu muốn ngạnh kháng, có ai có thể tiếp được đến? Dù cho là ông cậu, hắn cũng không có khả năng không có trở ngại a. Vào lúc này, chính là đám kia Long Tử Long Tôn. Cũng không nhịn được ở trong lòng lên như thế một cái ý niệm trong đầu. Thậm chí có người còn thấp giọng nở nụ cười khổ. Đây chính là chúng tiên lực lượng. Ông cậu một người, có khả năng đả thông sao hắn? Có lẽ làm sai một sự kiện. Hắn thực tế không nên thật sớm đem cái kia tiểu ma đầu lừa gạt vào truyền thừa chỗ. Nếu là cái kia tiểu ma đầu tại, hai người bọn họ một người chiếm một bên, hợp lực vượt quan, chia sẻ một nửa áp lực, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng bây giờ, chỉ bằng hắn một người, lại thế nào đón đỡ được đây rất nhiều chân tiên lực lượng chúng ta? Tại bực này chân tiên lực lượng trước mặt, căn bản không có xuất thủ tư cách a hát. Lúc này nói đây chút còn có để làm gì? Đã chậm a hát, mỗi người đều tại thở dài. Mang theo cười khổ, cũng mang theo một chút tuyệt vọng. Màu tím bia đá khu vực còn không có bước vào đi vào. Trong lòng bọn họ cũng đã kinh không còn dám ôm hy vọng. Bởi vì cái kia chân tiên lực lượng, thật sự là mạnh mẽ đáng sợ. Các ngươi yên tâm, hắn là của các ngươi ông cậu. Nhất định có thể mang các ngươi đạt tới bờ bên kia. Lạ thường, một mảnh trong tuyệt vọng. Ngược lại là duy có Long Mẫu. Nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt tiếu dung, hình như rất có lòng tin. Lúc đầu trong những người này, tu vi của nàng cao nhất, thực lực mạnh nhất, hẳn là càng thấy rõ ràng thế cục. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại có chút mù quáng tin tưởng lên cửu đầu trùng đến. Trấn áp chúng tiên, đây chính là Long tộc trên tiên lộ cuối cùng nhất khảo nghiệm sao? Nhưng cũng vào lúc này, cửu đầu trùng đột nhiên cất tiếng cười to, rồi sau đó thân hình như đại điểu, nghĩa vô phản cố hướng về phía trước vọt tới, đối mặt với để cho người ta tuyệt vọng màu tím bia đá khu vực. Hắn ngược lại dâng lên lớn lao hào khí, thanh âm già nua, nhưng ngữ khí lại như cùng năm thanh người đồng dạng chọc tức khái thôn thiên. Bên trong ẩn chứa chiến ý, giống như thực chất. Tại hắn phía sau hiển hóa ra cửu đầu trùng nguyên thân huyễn ảnh. Siêu, siêu, siêu, theo hắn xông về phía trước. Cái kia màu tím trước tấm bia đá mặt. Ba tôn thân ảnh đồng thời động. Thẳng hướng hắn đón. Một đạo tiên ảnh xuất kiếm. Kiếm khí tung hoành. Bổ tinh trảm nguyệt. Xé rách tinh không. Một đạo tiên ảnh xuất trường. Trường ảnh ngàn vạn. Bao hàm toàn diện. Chấn áp cửu u, một đạo tiên ảnh há miệng, xích diễm ngập trời, tràn ngập hư không, nóng chảy hết thảy, tiên đạo lực lượng, vào lúc này hiển thị rõ, mạnh mẽ đến phía trước tất cả bia đá gộp lại, cũng so ra kém đây một loại bia đá lực lượng, loại lực lượng kia, đơn giản tựa như là sâu kiến gặp được thiên uy, căn bản thăng không dậy nổi tâm tư phản kháng. Có thể cửu đầu trùng vào lúc này, bỗng nhiên lại là thẳng tắp đụng tới, tựa như là vứt mệnh, ngang ngược, thô kệch, trực tiếp, hung hăng đụng tới. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu, hắc liên một thịnh, không biết có bao nhiêu quang hoa tại trong ngọn lửa bị thiêu đốt, rồi mới đem một loại đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng gia trì đến trên người hắn. Theo hắn như thế cùng thân va chạm. Cái kia ba tôn tiên ảnh vô luận là kiếm khí hay là trường lực, hay là phun ra đi ra xích diễm, đồng thời bị cửu đầu trùng trước người thần thông lực chỗ vỡ nát. Phốc phốc phốc, không chỉ có lực lượng kia vỡ nát, liền ngay cả màu tím bia đá, cũng bị hắn trực tiếp đụng vào, đụng thành bột mịn, ba tôn tiên bia, trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng là còn đến không kịp để cho người khác cảm thấy kinh ngạc. Cửu đầu trùng trước người. Lại có 10 tôn tiên ảnh bay lên. Oanh, oanh, oanh. Đủ loại lực lượng. Xen lẫn mà xuống. Như là đại cương. Hướng cửu đầu trùng chấn áp trôi qua. Mà cửu đầu trùng vào lúc này. Còn lại là ra sức gầm rú. Nhất phi trùng thiên. Thân hình như rồng. Vậy mà ngạnh sinh sinh phá vỡ tất cả tiên bia lực lượng phong tìm. Thẳng nhảy đến đây một mảnh bia trên biển không. Phía sau huyễn ảnh nghềnh cổ chu lên. Phảng phất tại hướng lên trời khiêu khích. Đại huynh hắn, nhất định không có trở ngại. Long Mẫu Vũ Mị Nhi nhìn cửu đầu trùng cái kia vọt giữa không trung thân hình. ánh mắt mê mang, thì thào nói ra, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.